Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Ta biết, đêm đó ta gặp qua đây. Lạc Phi cảm thấy nếu như không đem Đồng Nhan Nhan đồng học lôi đi, nàng khẳng định sẽ trả lời như vậy. Hơn nữa còn sẽ đỏ mặt, rất ngượng ngùng hoặc là kiêu ngạo mà trả lời. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác là như vậy. Nhưng luôn cảm giác cái này lời thoại là lạ. Đi xuống lầu, Lạc Phi nhìn thoáng qua bên cạnh phòng đàn cao ốc. Bên trong cũng không có truyền đến tiếng đàn dương cầm. Mới mang theo Đồng Nhan Nhan rời đi. Đi trong chốc lát sau, phía sau mới truyền đến Đồng Nhan Nhan yếu ớt thanh âm. Lạc Phi đồng học, có thể nới lỏng tay sao? Lạc Phi quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện chính mình còn lôi kéo nàng. Khó trách luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Tuy nhiên tâm lý có chút hoảng, nhưng hắn trên mặt rất bình tĩnh, rất tự nhiên buông tay ra nói. Giữa bằng hữu, dắt tay là chuyện rất bình thường. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt không lên tiếng, cái miệng nhỏ nhắn có chút bẻ xuống, hiển nhiên cũng không có bị dao động ở. Khục, đi hoa hồ dạo chơi. Thời điểm còn sớm, đi phòng học mà nói cũng không biết làm cái gì. Hai người ngồi không sẽ lúng túng hơn. Trung học trường học có thể có hồ nước, là một kiện rất xa xỉ sự tình. Mà lại hồ này rất lớn. Bốn phía trang trí cũng rất xinh đẹp. Vây đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo. Lạc Phi thuận tay từ ven đường hoa thụ lên hái xuống một đóa màu hồng hoa. Quay người hướng về Đồng Nhan Nhan tai tóc mai cắm tới. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, cuống quýt muốn tránh né, miệng nói, không muốn, nhưng nữ hài tử nói không muốn, cũng có thể là muốn. Lạc Phi không khỏi giải thích, nhanh chóng đem đế cắm hoa ở nàng tai tóc mai chỗ. Tán dương, rất xinh đẹp đâu, giống hái nấm tiểu cô nương. Ô, Đồng Nhan Nhan ô một tiếng, đưa tay muốn phải lấy xuống. Lạc Phi lập tức uy hiếp nói. Không chính xác lấy, dám lấy nói, liền đem đầu ngươi lên cắm đầy hoa. Ô ô, Đồng Nhan Nhan lại ô ô một tiếng, không còn dám lấy, mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói, bại hoại. Lạc Phi sờ lên đầu của nàng, lòng bàn tay lấy nàng phía sau gáy nói, đi trên cầu nhìn xem. Đồng Nhan Nhan lảo đảo bị đến cái đầu đi, phồng má. Một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, nhưng cũng không có phản kháng. Hai người lấy loại động tác này cùng tư thế đi lên cầu hình vòm. Rất giống một đôi ngay tại điên gây tiểu tình lữ. Đồng Nhan Nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhịn không được yếu ớt mà nói. Lạc Phi đồng học, nữ hài tử đầu, không thể tùy tiện mò. Lạc Phi lại sờ soạng vài cái, nói, nếu như tùy tiện sờ soạng đâu. Ngươi, Đồng Nhan Nhan lập tức nghẹn lại, nói không nên lời, ta chỉ nghe nói nam hài tử đầu, không thể tùy tiện mò. Lạc Phi cúi người nói, Đồng Nhan Nhan đồng học, muốn không ngươi đến sờ, nhìn xem hậu quả. Đồng Nhan Nhan vội vàng lùi lại nói, không, người ta mới không cần mò đây. Lạc Phi vẫn như cũ khom người giật dây nói, không sao, tới sờ. Giữa bằng hữu, kiểm tra là bình thường sự tình, không có cái gì hậu quả. Đồng Nhan Nhan ngốc đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía sau hắn, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh diễm chi sắc, giống như là đột nhiên bị cái gì đồ vật kinh hãi đến. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện không đúng, vội vàng nâng người lên, quay đầu nhìn qua, lập tức biến sắc, Lạc ra ra, hắn ngẩn ngơ, liền vội vàng chuyển người đi, kinh ngạc nhìn lấy phía sau cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài. Gương mặt đột nhiên có chút nóng lên, tuy nhiên hắn không thẹn với lương tâm, chỉ là đang cùng mới ngồi cùng bàn đùa giỡn, nhưng dạng này bị nha đầu này trông thấy, thật đặc biệt xấu hổ, dù sao trong nhà lúc, hắn giống như nàng lãnh đạm, chưa bao giờ giống như bây giờ chơi đùa qua. Thậm chí không có nhiều lời nói chuyện. Mà bây giờ, hắn tựa như biến thành người khác giống như. Ngươi, ngươi thế nào tới? Lạc Phi có chút tâm hỏng, nhưng cũng không phải là bởi vì sợ nàng hiểu lầm hắn cùng Đồng Nhan Nhan có cái gì quan hệ đặc thù. Lạc Gia Gia vẫn như cũ là như vậy lãnh đạm và bình tĩnh. Ánh mắt nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát sau, mới nói, tìm trưởng lớp các ngươi. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau Đồng Nhan Nhan. Đồng Nhan Nhan đồng dạng nhìn lấy nàng, một mặt ngây ngốc biểu lộ. Lạc Gia Gia hôm nay xuyên vẫn như cũ rất đơn giản. Áo sơ mi trắng, quần jean, giày trắng nhỏ, đơn giản tựa như trường học bên ngoài phổ phổ thông thông một người đi đường. Thậm chí ngay cả người qua đường xuyên cũng không bằng. Nhưng vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất, hoặc là dáng người da thịt, đều mỹ khiến người ta không thể bắt bẻ. Đồng Nhan Nhan ở trường học gặp qua rất nhiều xinh đẹp nữ sinh. Ở nhà yến hội hoặc là phụ mẫu bằng hữu thân thích vòng cũng đã gặp rất nhiều xinh đẹp còn có khí chất nữ hài, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay dạng này thất thần qua, kinh diễm qua. Nàng vốn cho rằng trong trường học, ban trưởng đã là xinh đẹp nhất, lớn nhất, khí chất nhất, không thể bắt bẻ nữ sinh. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp được một cái lợi hại hơn, mà lại cho nàng trùng kích cảm giác càng lớn, không gì sánh kịp. Nếu như nàng là nam sinh, sợ rằng sẽ lập tức nhịn không được quỳ trên mặt đất nhìn lên đi. Tuy nhiên nàng hiện tại cũng là ngưỡng vọng. Thật thật xinh đẹp. Đây là, ta mới ngồi cùng bàn. Đồng Nhan Nhan đồng học. Ta cùng với nàng, là bằng hữu quan hệ. Lạc Phi gặp hai người đối mặt, vội vàng kiên trì giới thiệu. Lại đối Đồng Nhan Nhan nói. Đây là Lạc Gia Gia. Ta, người nhà. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, nhìn hắn một cái, Lạc Phi đành phải lại ấp úng nói. Ta, tỷ tỷ, Đồng Nhan Nhan đã sớm nghe nói qua trong nhà hắn không có những nhà khác người. Cũng chỉ có một tỷ tỷ, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Tỷ tỷ của hắn vậy mà như thế xinh đẹp. Nàng lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu đỏ mặt xấu hổ nói. Lạc, Lạc tỷ tỷ tốt, Lạc Gia Gia thần sắc lãnh đạm. Khẽ gật đầu, không nói gì, chuẩn bị rời đi. Lạc Phi vội vàng nói, ngươi tìm trưởng lớp chúng ta làm cái gì? Là bởi vì ta hai ngày này không trở về nhà luyện mũi tên sự tình sao? Ngoại trừ sự kiện này, cần phải nếu không có chuyện gì khác. Lạc Gia Gia sợ hắn ra chuyện, hoặc là sợ hắn không biết đi nơi nào làm chuyện xấu. Cho nên mới đến gặp mặt ban trưởng, chuẩn bị tự mình hỏi một chút đi. Lạc Gia Gia dừng bước lại, không có trả lời, nhìn hắn một cái, lại nhìn bên cạnh hắn Đồng Nhan Nhan liếc một chút, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Qua mấy giây, từ trong túi lấy ra ví tiền, rút ra 300 khối tiền đưa cho hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, khó hiểu nói, làm cái gì, ta còn có tiền. Lạc Gia Gia đem tiền nhét vào túi của hắn, quay người rời đi. Đi qua cầu hình vòm lúc mới trở về đầu nói. Nghe nói chuyện yêu đương dùng tiền. Không muốn hoa nữ sinh tiền. Nói xong, mặt không thay đổi rời đi. Lạc Phi giật mình, vội vàng nói. Lạc Gia Gia, ta nói. Đây là ta ngồi cùng bàn. Chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Không có nói chuyện yêu đương a. Lạc Gia Gia không tiếp tục quay đầu. Trực tiếp rời đi. Ven hồ có gió thổi qua. Cái kia như thác nước tóc dài ở eo thon chi lên theo gió chập chờn. Dường như dưới ánh mặt trời màu đen tơ lụa. Lóng lánh mê người lộng lẫy. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng cái kia cao gầy thon thả bóng lưng đi xa. Lúc này mới từ trong túi lấy ra cái kia 300 khối tiền. Xuất thần mà nhìn xem. Lạc Phi đồng học, tỷ tỷ ngươi. Thật xinh đẹp, mà lại. Tốt khóc à, thẳng đến Lạc Gia Gia thân ảnh biến mất ở phía xa góc rẽ. Đồng Nhan Nhan mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy si ngốc nói. Dường như một cái bị nữ thần câu đi linh hồn nhỏ bé ngây thơ tiểu nam sinh. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.